Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222. Trang bị khao khát, cung binh thân là chiến sĩ, ánh mắt của hắn tự nhiên tập trung ở Long Tộc Công Hội bên trong cao cấp chiến sĩ trên thân. Lúc này nhìn đến hóa thành bạch quang Trọng Lâu, cung binh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là hắn, lúc này ám ngữ giả cũng là tiến về phía trước một bước sợ hãi nói. Bắc chiến trường tất cả đều là tinh anh người chơi. Không ngừng phía Bắc, tranh sắc huyễn tưởng cả kinh nói. Tây chiến trường cùng Nam chiến trường cũng giống như vậy. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn đi qua thuộc tính này tất cả đều là. Phía Đông chiến trường là chủ chiến trường. Miêu thần lắc đầu thở dài. Vậy cũng không cần nói. Ta thiên a, đây là mấy cái ý tứ. Chi Nam Nhi thượng cũng không đoái hoài tới cùng tố thủ vãn tụ tán tình. Hắn dướn cổ lên bốn phía xem chừng lấy. Đồ chó này thánh tài. Cái này hơn 40.000 người sẽ không phải tất cả đều là. Hẳn là, một mực giữ im lặng Thiên Ngưng tiếp lời. Đồ ra tại 3 ngày trước có một khoản lớn hơn kinh tế điều động. Rất nhiều người còn tưởng rằng là vì tràn ngập nguy hiểm 3 nhà cơ quan tài chính thu hoạch. Hiện tại xem ra số tiền kia rốt cục có hạ lạc. Ngươi làm sao? Tranh sắc huyễn tưởng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Bên cạnh ám ngữ giả bỗng nhiên khẽ giật mình. Mau nhìn, Long tộc người gánh không được. Ám ngữ giả vung vung nắm đấm. 40.000 tinh anh. 40.000 a. Có lẽ đối với người chơi bình thường tới nói, tinh anh không tinh anh, cấp 30 hay không có một cái nào tương đối trực quan khái niệm. Nhưng là đối với cung binh tới nói, hắn cảm giác là rất sâu. Một thân cấp 30 động lực chi nguyên 6 trang, đầy kỹ năng, đầy cường hóa, đầy khảm nạm, hơn nữa còn có hoàng hôn chiến sĩ dạng này ẩn tàng chức nghiệp nơi tay. Lúc trước đối mặt Mộng Tam Quốc 500 binh tôm tướng cua. Cung binh một người không có áp lực chút nào hoàn ngược đối phương toàn bộ công hội. Nhưng là về sau đối kháng cầm tửu thời điểm, cung binh thật sự rõ ràng cảm giác được tinh anh người chơi mang gây áp lực cho hắn. Cấp 30 người mặc tối cao phá nhật 6 trang. Cấp 30 kích phát điểm thiên phú. Cấp 30 học tập kỹ năng mới. Cái này từng cái ưu thế tích lũy đến cùng một chỗ thời điểm. Cấp 30 người chơi cùng cấp 29 người chơi chênh lệch đã đạt tới gần như gấp đôi khái niệm. Nhưng cũng không phải là đơn giản 1+1 lớn hơn 2. Tỷ như cung binh tại cái kia chàng công hội chiến bên trong. 200 tinh anh liền đã cho cung binh mang đến áp lực. Thẳng đến ẩn tàng chức nghiệp chú thuật sư xuất hiện để cung binh cơ hồ thân hãm tuyệt cảnh. Nếu như không là hoàng hôn chiến sĩ đặc thù tính, đoán chừng cung binh đã sớm thất bại. Nhìn lấy 40.000 lao nhanh trùng sát tinh anh người chơi. Cung binh trầm mặc, miêu thần trầm mặc, tranh sắc huyễn tưởng trầm mặc. Tất cả quan chiến người chơi đều trầm mặc. Thậm chí trên cổng thành được đến cụ thể tin tức cùng đối mặt chiến trường Long Phi Phượng Vũ bọn. Người trầm mặc, 40.000 tinh anh, vô luận là Thiên Sách vẫn là Phong Vân công hội đều không thể nào làm được. Mà lại kém quá xa, 40.000 cái người chơi cao cấp, 40.000 bộ siêu cường trang bị, 40.000 bộ kỹ năng. Mà bồi dưỡng những thứ này đến tột cùng cần bao nhiêu tài lực vật lực không có người nói rõ được. Nhưng là từ Long tộc tan tác bên trong đó có thể thấy được. Thánh tài y nguyên có toàn bộ server đệ nhất danh hào cùng đem đối ứng. Thực lực, cung binh rời đi, trước đây không lâu trong lòng bởi vì 300 tinh anh người chơi mà vừa mới dựng nên một số kiêu ngạo. Cùng dã tâm tiêu tan. Cùng thánh tài 40.000 tinh anh so sánh, hắn hiện tại nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước đó cùng Phong Thiên Mạch hoặc là bởi vì băng thanh cùng toàn bộ. Thánh tài từng có mâu thuẫn, hắn không có có nhận đến thánh tài đả kích chí mạng. Bởi vì hắn ở trong mắt đối phương, không có tư cách này. cao thủ, trang bị, kỹ năng, cung binh một người đứng tại kịch độc đầm lầy bên trong soát lấy quái vật. Vì kịch độc lưu trú quyển trục cung cấp, hắn cần mỗi ngày rút ra đại lượng thời gian đến soát lam. Sắc hoa độc loại tài liệu này, cầy tiền đoàn mỗi ngày cho công hội cung cấp không ít trang bị cùng hắn tài liệu cung cấp. Đương nhiên hiện giai đoạn tới nói là tương đối nhiều, thậm chí tư nguyên đã tràn ra, nhưng là theo quy mô mở rộng, cái này một cái cầy tiền đoàn khẳng định là không đủ. Mà lại địa đồ vị trí cái gì cũng còn phải một lần nữa làm quyết định. 35 trục nhật 6 trang cùng truy phong 6 trang rất khó khăn làm. Cung binh nghĩ đến vấn đề quan trọng, theo đẳng cấp tăng lên, nếu như nói cao thủ cái này hai chữ là không sẽ trực tiếp viết lên mặt. Như vậy trực tiếp nhất cũng là trang bị cùng kỹ năng. Đây cũng là một cái trò chơi hạch tâm nguyên tố, nhưng là từ cấp 30 cung binh cũng cảm giác được. Đừng nói loại kia boss chuyên trúc trang bị cùng phó bản bên trong băng ma 6 trang cùng hắn 6 trang, thì liền bình thường nhất loại này cấp 30 phù hợp phá thiên 6 trang cũng không phải là dễ dàng. Như vậy sản xuất, đương nhiên cấp 30 cùng cấp 25 trang bị ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Thu hoạch độ khó khăn cùng ích lợi là thành tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Biến mất tiểu trấn, cung binh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như nói ở người chơi bình quân đẳng cấp không có đạt tới cấp 35 trước đó, các bản đồ lớn không có bị thăm dò mở ra thời điểm, như vậy chỉ có cái này cấp 35 phó bản biến mất tiểu trấn có tối cao tỷ lệ rơi đồ. Quá nghiêu bức a, 90 phút trực tiếp cầm xuống Long Châu. Thánh tài đã vô địch. 40.000 tinh anh trực tiếp phá thành. Long tộc hơn 200.000 người đều là người rơm sao? Quá nghiêu bức, thánh tài tùy tiện một người đều có thể đánh nổ long tộc 10 người. Kênh thế giới trong nháy mắt bị lần này công hội chiến kết quả soát bạo. Vẻn vẹn một tiếng rưỡi thánh tài thì đánh ngã nhân số gấp 5 lần với mình long tộc. Mạnh mẽ như vậy chiến tích để toàn bộ server chấn kinh. Cung binh cười cười, hướng về ma hóa đại địa di động, hắn không còn quan tâm hai cái này công hội ở giữa chiến đấu. Bởi vì làm hắn đem chú ý lực đặt ở 35 phó bản phía trên lúc. Cái này gọi là biến mất tiểu trấn phó bản là cấp 35 phó bản. Nhưng là cấp 35 đẳng cấp này rất sớm đã có người đạt tới. Riêng là mấy cái đại công hội một số luyện cấp cuồng nhân. Thế nhưng là cho tới bây giờ cấp 35 phó bản vậy mà đều không có bất kỳ cái gì một đội ngũ cầm tới. Giết đầu, đây là 10 phần kỳ quặc. Bởi vì lúc trước tân thủ thôn hai cái phó bản chỉ là soát không ra địa ngục cấp. Vậy cần một số kỹ xảo hoặc là đặc thù đấu pháp. Nhưng là hiện tại cấp 35 phó bản thật là không có người cầm tới giết đầu. Liền dũng sĩ cấp đều không có. Cái này khiến cung binh càng cảm thấy hứng thú, đem kịch độc đầm lầy tọa độ phát cho miêu thần bọn người về sau. Cung binh đem lam sắc hoa độc thu thập nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Mà hắn lúc này đã đi tới ma hóa đại địa. Chương này không đổi mới bất luận cái gì phổ thông quái vật, chỉ có boss, đồng thời còn có lấy mấy cái phó bản truyền tống NPC địa đồ không phải bí mật gì. Nhưng là quang phải xuyên qua cái kia mấy chương đổi mới 4-50 cấp quái vật địa đồ đều đầy. Đủ khó khăn, chớ nói chi là tới nơi này cầy phó bản. Ha ha, nhà mạo hiểm, tiểu trấn người bảo vệ roi là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Nhìn lấy công binh đến, roi lộ ra thần bí mỉm cười. Muốn biết biến mất tiểu trấn ẩn tàng bí mật sao? Đến bây giờ liền dũng sĩ cấp đều không người cầm tới giết đầu phó bản. Cung binh nhìn xem roi, hắn biết cái này phó bản bên trong hội tuôn ra hắn khao khát cao đoan trang bị. Cung binh trong mắt xuất hiện hưng phấn cùng chờ mong thần sắc. Vậy ta thử một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.